Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn, chương 351 toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Khóc chuyện audio.com, sau đó cùng nhau giao bôi mà uông một giọt cũng không sót lại một cái động phòng đơn giản như thế Tô Tiểu Tiểu cũng nhớ cả đời. Cho dù không có cảnh tượng xa hoa, khách khứa đầy nhà, cũng không có hoa lệ giá y, nhưng Tô Tiểu Tiểu vẫn là khắc sâu vào tận đáy lòng. Không bao giờ quên, có đôi khi hôn lễ thực sự rất đơn giản. Chỉ cần đối phương là toàn tâm toàn ý yêu ngươi, cho dù hôn lễ đơn giản thì thế nào? Ngươi có được một phu quân độc nhất vô nhị trong thiên hạ còn muốn yêu cầu xa vời cái gì đây? Uống xong chén rượu giao bôi, hai người liền nhất để ngã xuống trên giường. Thượng quan Thanh rũ bỏ những kiềm chế ngày thường, đôi môi như liệt hỏa thiêu đốt mỗi khi lướt qua một bộ phận của Tô Tiểu Tiểu đều khiến nàng cảm thấy mình giống như sắp bốc cháy. Nhưng lửa này không phải loại lửa khiến người khác ngạt thở trong Phượng Khôn cung kia, mà là một loại lửa làm cho nàng cả người đều hưng phấn lên. Nàng thậm chí cảm nhận được phía dưới có một cỗ nhiệt lưu chậm rãi chảy ra. Hơi thở của Thanh gấp gáp nặng nề, nụ hôn của hắn mang theo cực độ thâm tình, một lần lại một lần đảo qua mỗi chỗ trên thân thể nàng. Tô Tiểu Tiểu không kìm chế nổi, động tác đơn giản như vậy, nhưng lại khiến cho nàng phát ra một tiếng rên rỉ động lòng người. Thanh bước dạo đầu làm được rất đầy đủ. Tô Tiểu Tiểu thập phần hưởng thụ, thậm chí còn có cảm giác khao khát. Hai chân của nàng quắp chặt lấy eo Thượng quan Thanh, đầu hơi ngẩng lên. Hai thân hình chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, này là linh hồn cùng thân thể giao thoa, là chuyện thiêng liêng nhất của hai người yêu nhau. Tô Tiểu Tiểu mở to mắt, trong mắt tất cả đều là hình dáng Thượng quan Thanh, tay nàng ôm cổ Thanh, rồi sau đó dùng sức một cái kéo hắn xuống, môi chạm môi. Thanh ta yêu chàng, Thượng quan Thanh bắt đầu hôn trả lại, Tiểu Tiểu ta cũng yêu nàng. Tô Tiểu Tiểu đem thân thể chính mình hoàn toàn dâng hiến cho Thượng quan Thanh. Chìm ngập trong từng trận khoái cảm bao phủ, chìm ngập đến cam tâm tình nguyện. Thân thể kết hợp dựa trên tình yêu quả thật là chuyện tuyệt vời nhất thế gian. Vào một số lúc Tô Tiểu Tiểu sung sướng đến gần như ngất đi, đã nghĩ như vậy. Khách chương.